Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 406, chương 403, Đại tướng dự bị chiến lực 3 canh. Các loại cầu. Nghe Sengoku mà nói, công cùng vị kia râu trắng dài ngũ lão tinh lập tức sắc mặt lạnh xuống. Không ai từng nghĩ tới, bình thường nhất khéo đưa đẩy Kizaru thế mà đã sớm âm thầm làm phản rồi. Đáng chết, Kizaru tên hỗn đản kia. Xem ra tên kia đoán chừng tại Bắc Hải thời điểm bị Khổng Tước Vương cho thu phục. Làm bộ trọng thương trở về. Mục đích đúng là vì hại chúng ta một thanh. Ngũ lão tinh trong mắt lóe ra một chút lửa giận. Thanh âm có chút lạnh. Mang theo một tia rét lạnh. Bất quá làm phản Kizaru nếu bị Aokiji ngăn chặn. Nói cách khác chỉ có ngươi cùng gặp hai người liên thủ đối kháng cái kia Khổng Tước Vương. Nhưng hắn lại có thể đem ngươi cùng gặp bị thương thành dạng này. Lấy các ngươi thực lực, liền xem như đánh không lại hẳn là cũng có thể tùy thời rút lui mới đúng chứ. Ta không phải đã nói với ngươi một khi chuyện không thể làm lập tức rút lui sao? Công trực tiếp trầm giọng hỏi. Khụ khụ, không, cái kia Khổng Tước Vương thực lực đã xa xa nằm ngoài dự liệu của chúng ta. Nếu không phải Aokiji lúc trước liều mạng đoạn hậu, ta cùng gặp chưa hẳn có thể nhặt về một mạng. Chấm ngoặc kép, Sengoku sắc mặt có chút tái nhợt. Ho khan một tiếng, sau đó trịnh trọng nói. Ngữ khí mặc dù rất nhẹ, nhưng lại không thua gì một viên tạc đạn nặng ký nện ở mấy người trong lòng. Cái gì? Một bên ngũ lão tinh hơi kinh ngạc mà nhìn xem Sengoku. Lông mày hơi nhíu lên, sắc mặt dần dần ngưng trọng xuống tới. Thân là thế giới chính phủ cao nhất quyền lực người lãnh đạo một trong. Hắn tự nhiên giải Sengoku cùng gáp thực lực của hai người. Sengoku cùng gáp thực lực của hai người mặc dù không có đạt tới tứ hoàng trình độ. Nhưng cho dù là dâu trắng cũng chưa chắc có thể cưỡng ép lưu bọn hắn lại mới đúng. Không thể nào. Mà một bên công cũng là có chút cho là mình nghe lầm. Nghe được Sengoku mà nói. Cường tự bình phục lại có chút tâm tình kích động. Công sắc mặt trầm trọng nói ra. Người từ từ nói. Sengoku lắc đầu. Hắn tự nhiên biết hắn có chút để cho người ta khó có thể tin. Nhưng là hắn lại làm sao không hy vọng chính mình biến thành dạng này là đang nằm mơ đâu. Cái kia Khổng Tước Vương thực lực quá kinh khủng. Chỉ sợ chưa chắc sẽ bại bởi trạng thái đỉnh phong dưới râu trắng. Mặc dù có chút đả kích người. Nhưng là nếu không có Aokiji liều mạng đoạn hậu, ta cùng gặp chỉ sợ. Chấm ngoặc kép, Sengoku hồi tưởng lại Shinsei cái kia toàn thân tắm rửa lấy lôi điện kinh khủng thân ảnh. Mặt tái nhợt bên trên, ngưng trọng vô cùng. Vậy hắn hiện tại thế nào? Có bị thương hay không? Ngũ lão tinh sắc mặt lập tức có chút âm trầm. Ngưng trọng hỏi, không có, lông tóc không thương. Chúng ta ở trước mặt của hắn. Đơn giản cũng không phải là một cấp bậc. Loại này tuyệt đối áp chế cho dù là dâu trắng bọn hắn cũng không có để cho ta như vậy cảm nhận được. Qua, Sengoku cười khổ lắc đầu thở dài nói. Khổng Tước Vương thật sự là quá yêu nghiệt. Tuổi còn trẻ nhưng lại có đủ để nghiền ép bọn hắn hải quân bản bộ đông đảo đỉnh cấp chiến lực thực. Lực kinh khủng, không thể nào. Một bên công lập tức sắc mặt biến hóa. Có thể làm cho Sengoku nói ra những lời này đến. Có thể thấy được cái kia Khổng Tước Vương thực lực khủng bố cỡ nào. Hắn trái cây năng lực là cái gì? Ngũ lão tinh sắc mặt có chút ngưng trọng. Song quyền nắm chặt, vắng vẻ trong phòng bệnh. Vang lên một trận cách cách âm thanh. Không biết, năng lực của hắn thật sự là quá đa dạng. Ta thậm chí có chút hoài nghi hắn có thể ăn nhiều quả trái ác quỷ. Chẳng những có thể lấy điều khiển lôi điện, hơn nữa còn có thể phát động một chủng loại giống như sức đẩy cùng lực hút cường hoành chiêu thức. Thậm chí có thể trực tiếp đem đối thủ hút đi qua. Khó mà phản kháng, chấm ngoặc kép, Sengoku cúi đầu nhớ lại, từng bức họa từ trong đầu lướt qua, lắc đầu cười khổ nói. Nếu như tăng thêm trước đó nắm giữ tình báo, cái kia Khổng Tước Vương năng lực quả thực là nhiều đến để cho người ta chấn kinh. Bởi vì nhìn căn bản cũng không giống như là một viên trái ác quỷ năng lực. Sengoku hiện tại cảm giác mình động một cái đều kịch liệt đau nhức vô cùng. phảng phất có ngàn vạn cái kim đâm ở trên người đồng dạng. Cười khổ đối với Ngũ Lão Tinh hỏi, hiện tại hải quân bản bộ không có ba đại tướng, mà lại bằng vào ta cùng gặp hai người tình huống hiện tại trong thời gian ngắn chỉ sợ không cách nào xuất thủ, ngài trước đó khởi động thế giới trưng binh kế hoạch thế nào? Đã bắt đầu thấy hiệu quả. Ngũ Lão Tinh gật đầu nói, nếu không có thế giới kia trưng binh kế hoạch bắt đầu thấy hiệu quả, chỉ sợ hiện tại bọn hắn ai cũng ngồi không yên. Tương đối lập tức tổn thất nhiều như vậy đại tướng cấp chiến lực, cho dù là thế giới chính phủ cũng khó có thể tiếp nhận. Ồ, vậy thì tốt quá. Khụ khụ, chấm ngoặc kép. Sengoku nghe vậy, sắc mặt dừng một chút, sau đó bỗng nhiên ho khan, khóe miệng thậm chí tràn ra một vệt máu. Nhìn qua Sengoku sắc mặt lúc này thêm ra một màn kia không quá bình thường ửng hồng. Công cùng một bên Ngũ Lão Tinh ánh mắt lập tức đọng lại. Sắc mặt biến hóa, bọn hắn mặc dù không hiểu y thuật, nhưng nhãn lực cũng không thấp. Tự nhiên nhìn ra được, Sengoku tựa hồ bị thương so trước đó y sinh nói tới còn nặng hơn một chút. Tốt, trong khoảng thời gian này ngươi an tâm dưỡng thương, không cần quan tâm nhiều lắm. Hiện tại chúng ta đã chiêu mộ được một vị đại tướng cấp chiến lực, tên là Iso. Mặc dù con mắt mù, nhưng hắn cái kia siêu phàm Haki quan sát tu vi lại hoàn toàn đền bù cái này một khuyết điểm. Thực lực thậm chí không kém gì Aokiji bao nhiêu. Chấm ngoặc kép, công nhìn xem sắc mặt tái nhợt, ho khan không ngừng Sengoku. An ủi, thế giới trưng binh bản thân liền là vì tăng lên hải quân cao đoan chiến lực mà khởi động. Lúc này ngay cả đại tướng cấp nhân vật đều đã chiêu mộ được. Trung tướng tự nhiên là càng không cần phải nói. Trước mắt vị kế tiếp đại tướng cấp chiến lực mặc dù còn không có thỏa đam, bất quá chúng ta nói lên điều kiện hắn đã có chút ý động. Công nói đúng, hiện tại ngươi hãy an tâm dưỡng thương đi. Chấm ngoặc kép, Sengoku lắc đầu, cười khổ nói ra. Thế nhưng là cho dù là như thế, ba đại tướng hay là kém một vị a. Cái này không sao, chờ gáp khôi phục lại đằng sau, để gáp bổ sung đi. Loại tình huống này, cho dù là hắn không nguyện ý cũng không có biện pháp. Ngũ Lão Tinh chém đinh chặt sắt nói, ngữ khí không cho phản bác. Lần này thế giới trưng binh mặc dù thu hoạch không nhỏ, nhưng có thể nói là đang tiêu hao thế giới chính phủ uy tín. Lần sau muốn tiến hành thế giới trưng binh nhưng liền không có hiện tại dễ dàng như vậy. Đại tướng cấp chiến lực mấy lần toàn thế giới đều không có bao nhiêu. Có thể chiêu mộ được hai vị không phải hải tặc, lại đối thế giới chính phủ không có định ý đại tướng cấp cường giả, đã phi thường khó được. Sengoku cười khổ, không tiếp tục nhiều lời. Chỉ là trong lòng tại vì gáp mặc niệm, nếu Ngũ Lão Tinh đã mở miệng, cái này trừ phi gáp quyết tâm cùng Ngũ Lão Tinh trở mặt, rời khỏi hải quân, bằng không chỉ sợ không cách nào cự tuyệt tấn thăng đại tướng yêu cầu. Về phần cái kia khổng tước vương, trước tạm thời thả một chút, cùng trong này cùng hắn vô ích, không bằng trực tiếp thả hắn tiến tân thế giới. Lấy khổng tước vương tác phong làm việc, sợ rằng sẽ trực tiếp cùng tứ hoàng lên không nhỏ ma sát. Đây đối với chúng ta có lợi mà vô hại. Chúng ta chỉ cần chờ cơ hội, cho hắn một kích chí mạng liền tốt. Ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.